Chương 151, bị ăn mòn hiện tại giới. Dùng mình trong lúc bất chợt gì cảm thấy một mãnh liệt ác hàn phất qua thân thể. Không đúng, cái này cũng không phải ác hàn. Viện vu nữ cảm giác là đang đến gần trung thần khí tức. Nàng nhớ lại đặt ở thất hùng thần xã hắc rượu thạch chi trương gọt gồ lợi ẩn. Cái này tốt giống như đang tìm kiếm cái gì một dạng vĩ đại ý chí ba động, dường như trong đêm tối hải đang đích thật là không theo chi thần, không sai, khắt cầu thần cụ mà tiếp theo. Duy cảm nhận được run rẩy. Rất nguy hiểm, liền như trùng tử bị dụ nga đèn hấp dẫn tới giống nhau, ạt đệ nạ cuối cùng sẽ ở gọt gòn hấp dẫn đến, cái này tương lai liền tựu như cùng lan tràn hắc ám, từng bước hóa thành hiện thực. Duy lập tức hiểu, ạt đệ nạ khuyết trương đại hắc ám nguyên nhân. Ạ mạ cắt tiên sinh, thủ rời khỏi nơi này trước đi. Từ lĩnh vực hắc ám đi ra ngoài, trở lại thất hùng thần xã. Phải đem gọt gồ nảy ẩn bảo vệ a. Chính là cái kia thoạt nhìn giống như mở đỡ xả một dạng đồ đạc gà biết bất quá, rốt cuộc hưng phấn đây. Sau đó chính là chúng ta Nhật Bản vương gỗ đủ cỡ xạ nạt thị cũng đang chẳng nói, như vậy diễn viên liền đến đông đủ. Cho nên nói như vậy quá không cẩn thận ở mất đi sở ỷ lại quang hoàn cảnh, hai người trong bóng đêm đi tới. Ở ban đêm cũng có thể xem rõ ràng ạ mạ cắt đi ở phía trước, mỗi một bước đều không mang theo mê man hoặc do dự. Mặc dù lo lắng, bất quá duy vẫn là lấy duy nhất phía sau lưng làm dấu hiệu dọc đường đi tới. Có đôi khi vẫn còn ở không có gì cả địa phương ngã xuống. Tuy là ạ mạ cắt cũng muốn đưa nàng đỡ dậy, có thể đang đến gần thời điểm, cũng sẽ bị một điện lưu văng ra. Trung quanh hắc ám có chưa ăn mòn thể lực hiệu quả, chắc dành cho duy thêm hộ tống đã bắt đầu vận động, cho nên đối với bất luận cái gì sinh mạng tiếp xúc, đều sẽ áp dụng bài xích phản ứng. Bất đắc dĩ chi. Hai người chỉ có như thế mạn thôn thôn đi tới. Mất đi quang minh phố, cư nhiên trở nên như vậy không có phương tiện không có có quang minh hắc ám mang đến áp lực so cái gì đều tới trọng, đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Duy cùng ả mạ cắt ở hắc ám trên thế giới buôn ba chừng nửa canh giờ. Có thể ở chặn không hề cảm thấy được đang ở bách cận trong dị thường xe taxi coi như là số rất may đi, nói tóm lại có thể đuổi mau trở về đến chi công viên thất hùng thần xã. Ở nơi này thần xã phòng trong đất, một nhà có nhà trệ tạo hình công ty giải quyết chuyện khó khăn. Nói chung cái này cùng thất chính là gì biết trưng bày gọt gồ nảy ẩn địa phương. Là bội thụ mong đợi nàng cá nhân chuyên dụng đơn độc gian phòng, cho nên có thể tự do sử dụng. Để ả mạ cắt ở sân chờ, gì tiến vào công ty giải quyết chuyện khó khăn. Làm cầm lại gọt gồ nảy ẩn thời điểm, ả mạ cắt cầm điện thoại di động nói một ít cùng loại báo cáo hiện trạng nói chuyện. Đối phương rất có thể là cùng một cái ủy viên hội thành viên đi. Đây chính là có vấn đề thần cụ ả xà thần tái sinh năng lực, lại là phiền toái đồ đạc ga qua sau 3 phút, cúp điện thoại ả mạ cắt nói rằng. Ả mạ cắt đem cùng gỗ đủ cỡ xà nạt đàm luận, tự xưng là bên ngoài người yêu người ý thiếu nữ xuất hiện, phủ xuống nữ thần ạt đệ nạ phía trước một màn kia, đều báo cáo trở về. Liên đối lấy loại trình độ này phi thường tình thế, ả mạ cắt tủ mạ đều có thể làm được như vậy mình chủ nghĩa. Bất quá, nam nhân như vậy đều có thể trở thành đây là biên soạn ủy viên hội người đại lý A có trình độ nào đó chú thuật tu vi, người mang nào đó võ thuật, thông hiểu cổ kim thần bí sự vật cùng thần thoại người mới có vẻ như đúng như vậy A đại khái cái này bị gọi gọt gồ nảy ân thần cụ, ta cho rằng là ở châu Phi vùng xuất thổ đồ đặt đi. Biến thành cùng Hy Lạp nữ thần vật có liên quan thật là kỳ quái A không sai đây, quả nhiên đúng như vậy mang theo không thế nào tâm tình mong đợi gì đưa ra nghi vấn. Đại khái, có thể sẽ đạt được một ít trả lời đi. Mang theo loại trình độ này ý tưởng a, không đúng. Cái này cũng không kỳ quái. Tờ Lato nói qua, Hy Lạp nữ thần ạt đệ nạ cùng Libya nữ thần nạt là cùng một cái thần minh. Liền đúng như vậy Tờ Lato gì không tự chủ được nhìn cho ra đơn giản trả lời à mà Cass đáp lại nói. Quả nhiên là chính thức biên soạn ủy viên. Cùng chính mình so với, có ngoài tầm với phong phú tri thức. Không sai. Đích thật là đế mại Âu Thiên đây. Cổ đại Hy Lạp bên trong là so với khá nổi danh lời nói đi. Hệ Dô Đọt cũng đang viết vật tương tự nha hầu như tất cả Hy Lạp thần đều là từ ngoại quốc tìm đến dường như là như vậy gì đối với cái này cái giải thích cảm giác sâu sắc tán thưởng. Thân là vu nữ nàng tiếp thụ qua anh tài giáo dục, so với cùng năm thiếu nữ càng gạ bỏ thưởng thức, bất quá còn không có dính đến Hy Lạp cổ đại nội dung. Lúc đầu thần thoại Hy Lạp bên trong thần đấu sĩ từ cổ đại thế giới cái này cái địa phương dẫn vào vì nhiều nếu như dọc theo nơi sinh đến tìm nói, Ai Cập, Libya, Babylon, Syria các loại các dạng địa phương đây. Từ mỗi bên chủng địa phương và dân tộc đem thần thoại dẫn mau tới cấp cho mình dùng, kết quả đúng như vậy a, còn thật không biết không có gì, chỉ là người Nhật Bản hư thói quen mà thôi. Một mực đảo quốc phong bế cùng với chính mình nguyên nhân, tự thân văn hóa bởi vì khác dân tộc ảnh hưởng mà phát sinh biến chất xử đến cảm giác sơ viễn đâu không sai không sai, lấy gỗ đủ cỡ xạ nạt thị đánh ngã vợ rẻ ở dạ nạ thần cùng mẹ cả vương vi lệ. Ngược dòng đến khởi nguyên lời nói ngay cả thánh kinh cũng sẽ bị dính đến á, ôi trao thật vậy chăng, sở hữu 10 cái hóa thân cổ đại ba tư chiến thần, cùng săn rồng thần vương. Vì sao châu Á Trung ương thần hội ở thế giới nhất dễ bán trong sách xuất hiện nghiêm cẩn nói y, chắc là vị kia thần đại nhân viễn cổ tổ tiên mới đúng đây. Trước kia cũng nói qua, vợ rẻ ở giả nạ là kết hợp hở cụ lẹt thắng lợi chi thần. Sau đó hở cụ lẹt là thống trị các nơi anh hùng thần thần. Cái này xưa nhất nguyên hình một người trong đó, là bị gọi cổ đại già nam thần vương phong bạo chi thần bạ ản, tức mẹ cả vương. Cái này thần ở thánh kinh cựu ước bên trong bị ghi lại thành dị giáo tà thần bạ ản. Tây bói phong bạo cùng vũ chi thần, sau đó mới thánh kinh tân ước bên trong lấy đại ác ma bệ ẻn dở tụt con rồi vương. Nó bị coi là gây nên tật bệnh ác ma tên xuất hiện vợ rẻ ở dạ nạ cùng mẹ cả ở xạ đỉn đảo chiến đấu, có thể nói là tổ tôn giữa chiến tranh. Đáng tiếc bị cỡ xạ nạt gỗ đủ thị thừa lúc vắng mà vào, đem đây đối với tổ tôn cùng tiêu diệt, thực sự là có ý tứ chứ, loại thời điểm này mời không nên nói đùa. Nói cách khác, châu Phi nữ thần nạt cải biến tên sau trở thành ạt đệ nạ à, là ý tứ này sao? Đối với vấn đề này, ạ mạ cắt cho ra mập mở mỉm cười. Kế đó, nên làm cái gì bây giờ đối với cái này cái, ta đây cái không phải người chuyên nghiệp khinh suất lên tiếng cũng không cần vô cùng ý lại nha. Thực tế, nơi đó là ạt đệ nạ phiền phức địa phương. Cái này nữ thần cũng không phải nạ, mà là cùng mở đở xạ quan hệ càng thêm khắc sâu tựa như.